Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, đại thù được báo. Yến Đường mang theo binh mã đến chân núi thời điểm, nhìn thấy nắm lấy cung nô một đám Tata võ sĩ, số người không dưới 500. Đối với có thể một địch 2-3 cái trung nguyên binh lính Ô Lạt quân mà nói, 500 người đã là không dậy nổi số lượng. Lập tức cũng ngực căng lên, cẩn thận quan sát bọn họ chiều hướng, sau đó cũng dập khuôn từng bước mà đuổi theo trước. Đồ thật mắt thấy hắn đến sườn núi, ngay sau đó xuống khiến cho mọi người đem Thích Liễu Liễu đoàn đoàn bao vây. Rồi sau đó tàn nhẫn mà nhìn nắng sớm bên trong khuếch đã hơi rõ ràng Yến Đường lấy tiếng ta ta chửi. Mắng, Yến Đường mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nhìn thấy bọn họ bao bọc vây quanh thạch lũy bên trong mấy bóng người, cũng đoán được định lại chính là Thích Liễu Liễu bọn họ. Chợt cảm thấy cổ họng cái kia cổ ngai ngái cảm giác lại xông tới. Vừa vì nàng không có ra đại sự mà tâm an tâm một chút, lại bởi vì bia mà bỉ ổi mà lửa giận công tâm. Phải vô cùng khắc chế mới có thể chịu không được trước đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng mà còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong bất thình lình trên đỉnh núi liền bắt đầu xôn xao. Ngay sau đó lại lửa cháy tên bắn hướng đồ thật đám người. Rồi sau đó mấy người bọn hắn là thừa dịp hỗn loạn phóng người lên ngựa hướng dưới núi vọt. Thấy rõ ràng bọn họ đi phương hướng chính là hách cổ doanh trại. Hắn nơi nào còn có thể trì hoãn. Lúc này một cái đuổi theo chữ phun ra miệng. Xích Nghê đã vác hắn thẳng đi giết. Chờ đến vào lúc này cùng hách cổ người đánh sáp lá cà. Lại thấy nửa minh nửa mị nắng sớm xuống trong trại bốc lên ngọn lửa cùng khói dày đặc. Hách cổ giết tới nửa đường lại oa oa kêu to trở về tắt lửa. Mới vừa còn nóng náo không chịu nổi chiến trường trong bất thình lình đã rút lui hơn nửa. Nhưng mà bốc cháy lều vải càng ngày càng nhiều. Trong doanh trại tiếng kinh hô cũng càng ngày càng mật. Liền ngay cả hắn cũng có chút tắt tiếng. Có thể làm được loại chuyện như vậy. Người hắn quen biết bên trong thật giống như cũng chưa có xếp hạng mấy cái. Nhất định là Liễu Liễu bọn họ làm đấy. Nhất định là nàng. Trừ nàng không người nào có thể nghĩ ra người như vậy ý. Yến Nương hưng phấn hét dầm lên. Liền ngay cả Hình Tiểu Vi cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Vương gia, Sở Vương Điện Hạ đã công tới rồi. Cách nơi đây bất quá 5-6 dặm. Đồi núi âm thanh lộ ra 10 phần phấn chấn. Được, tất cả mọi người nghe lệnh. Trước diệt đồ thật, sau đó sẽ sát tiến doanh trại đi. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu đánh con ngựa cùng Trình Mẫn Chi bọn họ vòng quanh doanh trại chạy mấy vòng. Mười mấy cái lều vải bị nàng đốt hơn phân nửa. Trong doanh trại địch quân phát cáu dậm chân, như ong vỡ tổ mà tuôn ra tới muốn giết bọn hắn. Nàng phóng khoáng cười một tiếng, giơ tay nói, chúng ta trước hết giết cái hồi mã thương. Đem đồ thật bọn họ đám kia đối với ta sát mấy cái bất kính cầu tặc chính tay đâm lại đi cùng vương. Ra hội họp, đỡ đau giận giữ hách cổ trông thấy cái kia vội vã đi mấy cưỡi. Tiếp tục nghe trong gió truyền tới tiếng cười giòn giả, một cái tay cơ hồ muốn đem cán đao cầm bể. Truyền lệnh, tất cả mọi người lập tức ra chạy chuẩn bị chiến đấu. Trước cho ta diệt đồ thật cái kia xúc sinh nha, lại đem ân quân giết cho ta cái không chừa manh giáp. Ngoặc kép chấm chấm, đây hoàn toàn là trận không ấn đảm nhiệm quy củ gì tới hỗn chiến. Hách cổ 2 vạn nhân mã, đồ thật sự mấy trăm nhân mã, lại cộng thêm Yến Đường mấy ngàn nhân mã, lẫn nhau tương hỗ là địch. Bốn phía chỉ nghe thấy đao kiếm giao đụng thanh âm chói tai. Theo từ từ dâng lên hồng nhật, Tiêu Hành đến tới rồi. Sau lưng 20 ngàn người như cũ giống như dâng trào thủy triều. Trong nháy mắt hướng chảy đến chiến địa, Thích Liễu Liễu mang theo Trình Mẫn Chi bọn họ tìm tới đồ thật. Mấy người họp bọn vây hắn lại trước chém thủ cấp của hắn. Sau đó vừa tìm được lúc trước tại trong lều đối với bọn họ động thủ mấy cái hán tử. Tại hách cổ quân giận mà quần khởi bên dưới. Toàn bộ diệt tất cả sạch sẽ. Chờ đến đại thù được báo. Mấy người lại giá lập tức đồi phụ cận. Quay đầu nhìn lấy 2-3 dặm trở ra hỗn chiến. Tung người xuống ngựa đặt mông ngồi trên mặt đất. thở dài nhẹ nhõm. Trận chiến này đánh tới ánh nắng ngã về tây mới tính xong. Bởi vì doanh trại bị đốt mà tạo thành bị động, Hách Cổ không ngoài ý liệu thua trận đánh này. Cuối cùng mang theo tàn binh trốn hướng Vương Đình phương hướng. Yến Đường cùng Thích Tử Dục Tiêu Hành dục ngựa lúc lên núi. Thích Liễu Liễu đã do Hồng Anh trông coi tại trên sườn núi buồn ngủ một chút. Cũng không phải là nàng không quan tâm bọn hắn. Thật sự là trải qua một đêm này lao tâm lao lực. Nàng đã không chịu nổi. Lại hoặc là lại bởi vì nàng đối với sức chiến đấu của bọn họ có vô cùng cường đại lòng tin. Ngủ như chỉ con heo nhỏ tựa như. Yến Đường nắm nàng cánh tay quan sát trên người nàng. Không có bất kỳ phiến tình lời nói ra tới. Nhưng tiếp mà không có hình tượng chút nào ngồi xuống bộ kia như chút được gánh nặng tư thái. Lại còn nói rõ hết thảy. Thích Liễu Liễu nhìn một chút vừa buồn cười lại tức giận nhìn sang Thích Tử Dục. Lại nhìn một chút khoác một thân vết máu. Vẫn làm sao cũng được dáng vẻ Tiêu Hành. Hướng bọn họ nhếch nhếch miệng. Sau đó chống đất úp sấp trên lưng Yến Đường. Cõng ta trở về đi thôi. Ta quả thực đi không đặng. Yến Đường cõng lấy sau lưng nàng đi tới bên cạnh ngựa. Để trước nàng lên xích nghê. Sau đó mới lật trên người. Tĩnh Ninh Hầu bọn họ những người này toàn bộ ban đêm đều ngủ không được ngon giấc. Nghe nói đại quân trở lại. Mọi người đều nghênh ra thật xa. Tiêu Hành mang đi ra ngoài 20.000 đại quân thương vong hơn 3.000 người. Đã lưu nửa dưới tại chỗ. Chữa trị thiêu hủy Hách Cổ nơi đóng quân. Sắp coi như mới cứ điểm một trong. Tiến vào doanh sau dĩ nhiên là tất cả đều xông tới hỏi cái này hỏi cái đó. Thích Liễu Liễu cùng Tĩnh Ninh Hầu nói đơn giản đi qua liền trực tiếp trở về phòng. Thích Tử Khanh sau đó theo vào tới. Hỏi han mà. Thấy nàng chỉ lẻ loi một cái. Lại không nhịn được tùy ý hỏi nàng một câu. Tiểu Vi đây. Cùng A Thước Mẫn Chi ở lại xét hy hữu rồi. Quay đầu chờ phái tướng lãnh đi nắm lấy bọn họ mới trở về. Thích Tử Khanh ồ một tiếng. Cầm nàng trên bàn một cái quả lê cắn một cái. Im lặng không lên tiếng đi rồi. Tiếp lấy lại là đưa canh ăn tới Thích Tử Trạm. Thả cơm sau hắn liền một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra nếu như nàng xảy ra chuyện nên làm. Cái gì? Coi như không bị mẹ hắn lột ra chính hắn cũng sẽ đi tìm cây treo ngược. Nhưng mà Thích Liễu Liễu bởi vì buồn ngủ một chút khôi phục tinh thần. Một mặt lùa cơm một mặt nghe hắn lãi nhải. Lại có thể một hơi ăn hai chén. Tiếp theo lại là mấy vị quan quyến phu nhân tới rồi. Bao gồm Từ phu nhân. Từ phu nhân đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu. Nói không có nói vài lời. Cái kia không giấu giếm trong ánh mắt lại lần đầu hiển lộ ra một chút sóng dạng tới. Đến hoàng hôn dần dần nồng thời điểm cuối cùng thanh tĩnh lại rồi. Lâm tắm rửa trước nàng giao phó Hồng Anh để cho Thích Tử Khanh đem an đặt cho nhìn kỹ. Sau đó mới vào bên trong phòng đi. Một hồi Yến Đường cũng cầm lấy y phục tiến vào. Không nói hai lời đem y phục trừ. Trực tiếp bước vào nàng trong thùng. Ta ngày hôm nay rất mệt mỏi. Nàng giơ tay lên để liễu để ngực của hắn. Không muốn. Ta rửa cho ngươi tắm đây. Ngươi đừng động là được. Yến Đường đem nàng cánh tay để nằm ngang. Cầm lấy khăn cực ôn nhu cho nàng giặt thân thể. Thân thể nàng trừ nhuyễn giáp che địa phương hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài. Cánh tay cùng trên chân đều có không ít vết máu. Nhất là cổ tay cùng trên cánh tay. Có thể suy ra, chuyến này thoát hiểm nàng bị bao nhiêu khổ. Toàn bộ hành trình yên lặng mà giúp nàng giặt xong. Lại giúp nàng lau khô ôm lấy nàng trở lại trên giường. Bôi thuốc, mặc quần áo, vẫn là một chữ không nói. Thích Liễu Liễu nhìn lấy nửa ngồi tại trước mặt đỉnh đầu của hắn. Bưng lấy mặt của hắn nói. Ngươi làm sao ngu như vậy? Lại thời điểm này biết rõ bọn họ là vì dụ ngươi tới. Ngươi còn phải mạo hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.